Phong Thần Châu, chương 1173, hoàn toàn không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khắp nơi trên toàn bộ Cửu U Đại Lục đều đang lưu truyền vô số các câu chuyện thần kỳ liên quan đến Thiên Thận Cung. Vốn còn rất nhiều người còn định tiến vào Thiên Thận Cung thêm một lần nữa, nhưng không ai có thể ngờ được rằng Thiên Thận Cung lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Vùng đất Cửu U, Kiếm Các. Lúc Lâm Vi Vũ thất thần lạc phách trở về Kiếm Các, Lâm Thiên Nhai rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này Kiếm Các tổn thất nặng nề, nếu ngay cả con gái của mình cũng bỏ mạng ở trong Thiên Thận Cung thì tay kiếm số một Cửu U sẽ phải áy náy suốt cả đời này. Kiếm Các, ở một nơi nào đó trong phủ đệ, Lâm Vi Vũ trở lại Kiếm Các thì tự nhốt mình trong đình viện, đóng cửa không ra ngoài. Vi Vũ, Lâm Thiên Nhai mặc một bộ quần áo màu xanh, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con gái mình thì ân cần nói. Con trở về cũng đã được mấy tháng rồi, con không muốn nói chuyện với cha một lúc sao? Cha, Lâm Vi Vũ nhìn Lâm Thiên Nhai, nói, cái chết của Kiếm Thúc Thúc, cha đừng điều tra nữa. Đừng điều tra được không cha? Thêm nữa, cha cũng đừng quan tâm đến Thanh Vân Tông nữa. Bọn họ muốn làm gì thì mặc kệ để bọn họ làm. Rốt cuộc là sao vậy Vi Vũ? Lúc này, Lâm Thiên Nhai ôm chặt con gái của mình, quan tâm nói, con yên tâm, cho dù trời có sập xuống thì cha vẫn gánh thay con. Cha không cản nổi đâu. Lâm Vi Vũ đột nhiên nói, cha, cha thân là các chủ của Kiếm Các, cùng với tông chủ U Động Thiên của U Minh Tông, giáo chủ Dương Minh Hoàng của Đại Nhật Thần Giáo, chủ phủ Vương Tử Kiếm của Thánh Vương Phủ. Bốn người được mệnh danh là cao thủ hàng đầu ở vùng đất Cửu U, cảnh giới hóa thần của mọi người là cấp bao nhiêu? Tại sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lâm Thiên Nhai kinh ngạc nói, cha mau trả lời con đi. Lâm Thiên Nhai lúc này ngạo nghễ nói, cảnh giới của cha là hóa thần ngũ chuyển, ngoại trừ những tộc trưởng trong thế gia, quốc quân cổ quốc gia thì rất nhiều môn phái được xem là hàng đầu ở trong vùng đất Cửu U này không ai có thể so sánh với cha được. Cảnh giới hóa thần ngũ chuyển ở trên Cửu U đại lục cũng đã được coi là cự phách rồi. Vượt qua cấp độ ngũ chuyển là lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển, những cấp bậc này ở trên Cửu U đại lục cũng là ít càng thêm ít. Ngũ chuyển, không đủ. Hoàn toàn không đủ, Vi Vũ, rốt cuộc con đang nói chuyện gì vậy? Lâm Thiên Nhai đột nhiên nói, có phải cái tên Tần Ninh kia làm tổn thương con không? Để cha đến hỏi hắn cho rõ ràng. Cha, cha đừng đi, đừng đi, cách chương.